Mật đắng ái tình ký sự truy thê của Thượng tướng Đại Nhân. Chương 49, thật sự không phải là con của hắn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Nicola Á Phong đi ra khỏi lều thì thấy một bóng dáng bé nhỏ đang từ đằng xa chạy lại, đôi chân nhỏ bé non nớt mũm mĩm đạp trên nền đất đầy đá và cát. Cô bé thậm chí còn không thèm mang giày dép. Cứ như thế mà chạy đi với gương mặt tràn đầy nước mắt. Mami, mami ơi! Phương Ái Niệm hoảng hốt, vừa chạy vừa khóc, đến nỗi vấp cục đá bị té, nhưng cô bé vẫn không quan tâm đến đầu gối đang chảy máu của mình. Chỉ một mực chạy về lều mà thôi. Gary đi phía sau cũng không ngăn cản được cô bé. Vừa ôm được thì bị cô bé đẩy ra, bé Niệm Niệm tuột xuống đất chạy về phía Nicola Á Phong. Nếu như lúc đầu cô bé nhìn hắn với ánh mắt trìu mến, đôi mắt to tròn như có ánh cười nhìn hắn, thì bây giờ trong đôi mắt đáng yêu ấy lại tràn đầy nước mắt và chán ghét. Bé con cuộn tròn bàn tay nhỏ lại thành nắm đấm, liên tục đánh vào chân Nicola Á Phong. Chú độc ác, Niệm Niệm không thích chú nữa, chú ăn hiếp mami của Niệm Niệm. Ghét chú, cực kỳ ghét chú. Hu hu, trái tim Nicola Á Phong thắt lại, nhìn chằm chằm bé con. Gương mặt hắn tràn đầy sát khí cùng nỗi buồn chưa vơi đi hết. Lát sau, hắn cúi xuống, Gary hoảng hốt, tưởng chừng hắn sẽ tấn công bé con. Thượng tướng, ngài định làm gì? Làm việc cho Nicola Á Phong đã lâu, đương nhiên Gary biết được cảm xúc của hắn thông qua những gì hắn thể hiện trên mặt. Thượng tướng luôn là người lạnh lùng, ít biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Nhưng nếu hắn thể hiện nó ra thì chứng tỏ rằng, chuyện vừa tác động đến cảm xúc của hắn rất nghiêm trọng. Hiện tại gương mặt của hắn tràn đầy tức giận. Gary nghĩ hắn vừa xảy ra chuyện gì với tiểu thư Lucica. Cậu sẽ hắn sẽ chốt giận lên bé con đáng yêu nên vội vàng chạy lại ngăn cản. Nhưng khác với tưởng tượng của Gary, Nicola Á Phong không làm gì hại đến bé con, mà ngược lại, hắn cúi xuống, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô bé. Sau đó nâng niu như chân bào mà ẵm bé con lên. Sao lại bất cần như vậy? Hắn nhẹ nhàng lấy khăn tay trong túi áo ra, lau chân cho bé con. Hôn nhẹ vào vết thương trên chân cô bé. Đau không? Lần sau con cẩn thận hơn nhé. Sự dịu dàng của hắn trong phút chốc khiến Phương Ái Niệm ngừng khóc. Nicola Á Phong nhìn chằm chằm vào gương mặt giống hắn như đúc này. Thầm nghĩ đây thật sự không phải là con gái của hắn sao? Bé con đáng yêu này thật sự không phải là con của hắn sao? Cũng đúng thôi, bé con này có khả năng rất cao là con của Chiến Bất Phàm. Bởi diện mạo của hắn và anh cũng rất giống nhau. Bé con không giống Nicola Á Phong hắn, mà là giống Chiến Bất Phàm. Đứa trẻ này thật sự không phải con của hắn sao? Nhưng Nicola Á Phong cũng dâng lên nỗi niềm nghi ngờ, vì trông bộ dạng của bé con thì chắc chỉ tầm 5 tuổi, hoàn toàn trùng khớp với thời gian Phương Tịch Lam rời đi. Hơn nữa trước khi ly hôn, cô đã từng nhìn hắn rồi ngập ngừng ôm bụng, tựa như muốn nói điều gì đó. Sau đó hắn đã nói gì nhỉ? Tôi sẽ không bao giờ để cho một người con gái của một gia tộc suy tàn mang thai con của mình. Không có thì tốt, nếu có thì mau chóng đi phá đi. Đứa bé do một người như cô sinh ra thì chắc chắn cũng chẳng thông minh. Sau khi hắn nói xong câu đó, sắc mặt của Phương Tịch Lam nháy mắt tái mét, đau đớn hiện rõ lên từng đường nét trên gương mặt cô. Đôi mắt màu đen xinh đẹp rơi từng giọt lệ. Phải chăng từ lúc ấy cô đã, phải chăng... Một ý nghĩ điên rồ lóe qua trong đầu hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng còn chưa kịp để ý nghĩ của hắn được định hình rõ, khi mọi thứ vẫn còn rất mơ hồ, Phương Tịch Lam đã chạy ra khỏi lều, giành lại bé con trong tay Nicola Á Phong. Cô hôn nhẹ lên những giọt nước mắt của bé con Phương Ái Niệm, nhẹ nhàng vỗ về cô bé. Ngoan, con ngoan của mẹ. Mọi chuyện đã ổn rồi, không sợ nữa nhé. Có mẹ đây rồi. Hu hu. Mà mẹ ơi, bé con vùi đầu vào vai của cô, khóc nức nở. Niệm Niệm đột nhiên xuất hiện ở nơi lạ, phải xa mami. Niệm Niệm, Niệm Niệm sợ lắm hu hu. Cô bé ngoảnh đầu nhìn Nicola Á Phong. Hơn nữa chú tóc vàng kia trông hung dữ quá. Mami ở hai người với chú. Chú có làm gì mami không ạ? Niệm Niệm lo cho mami lắm. Trong lòng Phương Tịch Lam đột nhiên bị sự ngọt ngào cùng đáng yêu, hiểu chuyện của bé con làm cho tan chảy. Cô xoa xoa đầu bé con, nhẹ giọng vỗ về an ủi. Mẹ không sao, cảm ơn Niệm Niệm đã lo lắng cho mẹ. Nói rồi cô nhìn sang Nicola Á Phong. Anh về đi, ở đây mẹ con chúng tôi không đón tiếp anh. Niệm Niệm cũng không thích chú nữa, Niệm Niệm ghét chú rồi. Hai mẹ con nói vậy rồi cũng không để cho Nicola Á Phong kịp phản ứng đã rời đi. Bỏ vào trong lều, chỉ cần Nicola Á Phong muốn là hắn có thể phá nát cái lều này rồi giam cầm Phương Tịch Lam, bắt cô chỉ có thể ở dưới thân hắn rên rỉ, mặc hắn muốn làm gì cũng được, dùng dị năng điều khiển để cô nghe theo hắn. Chỉ cần hắn muốn là có thể thực hiện những điều đó bất cứ lúc nào. Nhưng hắn không nỡ, chỉ một lần dùng dị năng điều khiển tinh thần để buộc cô quan hệ với hắn như vậy là quá đủ rồi. Bây giờ hắn phải chuộc lại lỗi lầm của mình chứ không phải gây thêm tội khiến Phương Tịch Lam ghét hắn. Cách chương.